Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Sa Tăng Tân Nương, 7, Tống Đường hít sâu một hơi. Sally, thần, ngươi muốn rõ ràng, chúng ta hai người tình huống hiện tại tình huống không có gì hảo nói giỡn, thần biểu tình ta quỳ. Khuất, ta nhưng không có nói giỡn. Hiện tại chính là phi thường nghiêm túc lại nói cho đánh bại ma vương phương pháp, thấy Tống Đường. Vẫn cứ mặt lộ vẻ hoài nghi, hắn thu hồi trên mặt tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc ấn một chút trong phòng giấu ở tủ đầu giường phía sau điều khiển từ xa trang bị. Trên tường treo vực sâu rừng rậm đồ án đại hình bích họa cuốn lên. Nó mặt sau che giấu máy chiếu hiện ra, thần làm cho Tống Đường mặt móc ra một chi laser bút. Ngón tay bay nhanh thao tác một phen, hắn cấp Tống Đường hiện trường làm một cái PPT. Vì nàng trình bày một chút địa ngục tình huống phân bố đồ. Tống Đường ngửa đầu nhìn về phía kia trương đại hình giản dị bản đồ. Tầm mắt theo màu đỏ quang điểm du tàu. Địa ngục cộng 9 tầng. Sa Tăng chiếm cứ thứ 9 tầng địa ngục. Trước 4 tầng phân biệt vì dị giáo đồ, dâm tà giả, tham thực giả, bùn xỉn giả cùng lãng phí giả. Tầng thứ 5 có một cái là Styx đầm lầy. Trải qua cái này đầm lầy, người liền có thể đến DC thành. Tống Đường cảm thấy cái này cùng nàng đã từng đọc quá thần khúc chung địa ngục thập phần tương tự, chỉ là từ tầng thứ nhất địa ngục tình huống tới xem. Cái này tiểu thế giới địa ngục càng như là căn cứ vào thần khúc diễn sinh tác phẩm mơ siêu điểm. Này từ toàn bộ tiểu thế giới trừ bỏ quang minh chính là hắc ám. Hai cấp phân hóa, đều không có trung gian đoạn đường liền có thể đã nhìn ra. Nhìn xem loại này tựa đời sau nhân loại khách sạn bài trí. Các loại công nghệ cao công cụ liền biết hai người không phải cùng loại. Dựa theo thần khúc lời nói, địa ngục là thẩm phán có tội giả nhân loại địa phương. Mà chỉ cần có bản lĩnh, các nàng thậm chí có thể ở địa ngục giữa hưởng lạc. Nhìn xem bên ngoài những cái đó có tội giả, bọn họ xuyên nhưng không giống như là tội nhân. Tương đối như là tới hoan tràng tìm việc vui khách nhân. Hơn nữa vẫn là có đặc thù yêu thích kia một loại. Tống Đường gật gật đầu. Cái này ta biết, nhưng là chúng ta hiện tại chỉ là ở tầng thứ nhất dựa theo địa ngục giả thiết. Đánh bại tầng thứ nhất ma vương mới có thể đi đệ nhị mới nhị tầng. Nàng một ngụm lại ăn không thành cái mập mạp, còn không có đánh bại tầng thứ nhất ma vương. Liền nghĩ tầng thứ 5 mơ siêu làm người không thể đua đòi, muốn làm đến nơi đến chốn đi bước một tới. Đúng vậy, chính là đi bước một tới, thần lại thả ra một chương chiến lực phân tích đồ. Là cái loại này lập thể trụ trạng đồ, đằng trước một cái điểm nhỏ, lùn lùn, dính sát vào đường đáy sức chiến đấu. Đại biểu chính là trong thôn nhân loại bình thường, cũng chính là giống các nàng như vậy bị đưa tới làm tế phẩm tồn tại. Cái này điểm nhỏ chỉ chính là người thường, bọn họ là thấp nhất cấp yếu nhất tồn tại. Đối với ma vương tới nói, thật giống như nói là một con kiến giống nhau nhỏ yếu. Tùy tiện liền có thể dẫm chết. Tống Đường gật đầu. Thân là nhỏ yếu nhân loại thập phần bất hạnh, nhưng đây là sự thật, nàng cần phải làm là nhận rõ sự thật, nghĩ cách biến cường đại, mà không phải tự oán tự ngài, oán giận vận mệnh bất công. Laser tiểu điểm đỏ lại dừng lại ở cái thứ hai hình trụ đồ. Nó so người trước hơi chút cao như vậy một đinh điểm. Cái này là muốn ăn luôn các nàng này đó tế phẩm những cái đó cấp thấp ác ma. Lại lấy này là trung cấp ác ma, cao cấp ác ma, kia nhân loại đâu, có được quang minh nguyên tố thánh kỵ sĩ linh tinh. Người vấn đề này đề thực hảo, đại biểu vực sâu cư dân ma lực màu đỏ cột sáng bên người lập tức. Đều nhiều một cái thật nhỏ màu lam cột sáng. Này đó chính là quang minh trận doanh lực lượng. Mục sư, thánh kỵ sĩ, giáo chủ, bất quá liền tính là cùng cái cấp bậc người. Không đại biểu những người này lực lượng chính là giống nhau. Sẽ ở một cái trong phạm vi có nhất định dao động biến hóa. Đây là đề cập đến giống loài đa dạng tính. Nói ra thì rất dài. Hiện tại không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích tất yếu. Tống Đường nhìn kia đại biểu cho tầng thứ nhất ác ma cao không thể phàn cột sáng. đều không quá nguyện ý đi tính toán mặt sau mấy cái ma vương chiến lược. Nàng nhấp môi nói, chúng ta đây hai cái đâu? Ở nơi nào? Thần điểm điểm đằng trước đồ. Ngươi nói, liền ở chỗ này, hắn lại điểm điểm cái kia đại biểu cho tầng thứ nhất ma vương chiến lược. Giống như kình thiên trụ màu đỏ cột sáng, nhưng là chúng ta hai cái thêm ở bên nhau, liền so với hắn cường đại nhiều. Đây là ái lực lượng tống đường, thần đặc miêu ái lực lượng, ngươi cho rằng chính mình là ma pháp thiếu nữ, vẫn là bảo hộ cục cưng. Rõ ràng phía trước thực nghiêm túc, thái độ nghiêm túc cực kỳ, thần như vậy một câu thần tới chi bút, chính là đêm này nghiêm túc không khí phá hủy cái tinh quang. Hảo đi, không thể không thừa nhận, bởi vì tác loại này nhẹ nhàng thích ý thái độ, tống đường ở phía trước đấu tranh chung căng chặt tinh thần thả lỏng một ít. Thần, ta thực cảm tạ ngươi, từ như vậy xem nói. Chúng ta tấn công ma vương còn cần rất dài thời gian, chỉ cần thần bất tử vong. Không thể so như vậy nóng lòng nhất thời. Tống đường an bài hảo kế hoạch, ngày mai bắt đầu, chúng ta đi trước tìm tư liệu. Sau đó đánh quái thăng cấp nếu là cùng loại trò chơi thăng cấp hình thức. Liền không cần vượt cấp đánh quái, miễn cho nàng lao lực toàn lực một kích. Không thể ma rớt boss, tầng thứ nhất ma vương, huyết gia không nói. Khả năng trước đêm chính mình đánh chết, tuần tự tiệm tiến, các nàng trước từ nhỏ quái ăn khởi, đánh bại trung cấp ác ma, cao cấp ác ma, có được cùng ma vương không sai biệt lắm chống lại lực lượng. Hẳn là có thể đánh bại đối phương, hôm nay trước nghỉ ngơi đi, ngươi cũng thực mỏi mệt, ngày mai chúng ta đi trước bên ngoài nhìn xem, ngươi có thể đi trước tắm rửa một cái, yên tâm đi. Ta sẽ không nhìn lén, tầng thứ nhất địa ngục kỳ thật phi thường đại. Cái này giống tử quán giống nhau sở thẩm phán chỉ là trong đó phi thường tiểu nhân một bộ phận. Các nàng ngày mai có thể đi ra ngoài nhìn xem, nói không chừng có thể lộng tới thích hợp tài liệu, tìm được càng tốt vũ khí. Thả lỏng lúc sau, nước ấm tắm di chứng liền hiển hiện ra, tống đường lười biếng ngáp một cái. Nàng ôm kia đem từ trên mặt đất nhặt được trọng kiếm. Đem nó đặt ở giường chính giữa, sau đó chiếm cái giường lớn kia một nửa vị trí. Phòng này có cái bàn có ghế dựa, nhưng là lại chỉ có một chương giường, làm ai đi ngủ ngạnh bang bang bàn ghế đều không thích hợp. Liên tính là giới tính không giống nhau, bọn họ chi gian vẫn là có thể tồn tại thuần khiết đồng bạn tình nghĩa. Rốt cuộc là đã từng cộng đồng hoạn nạn đồng bọn, hơn nữa đều là tế phẩm thân phận. Làm cho bọn họ hai người chặt chẽ cột vào cùng nhau. Tống đường đối thần có thể nói là hoàn toàn không có nói phòng chi tâm mơ siêu tóc vàng mắt xanh. Thiếu niên nhìn này trương không chút nào bố trí phòng vệ mặt. Quay đầu liền vào phòng tắm mơ siêu trong phòng tắm chảy xuôi ra tới nước trôi tẩy hắn trắng nõn ra. Thì, dần dần, nguyên bản phòng tắm không trong suốt vách tường liền biến thành trong suốt hình thức. Nhưng chính là như vậy, nằm ở trên giường người như cũ ngủ thật sự trầm, một chút đều không có muốn rình coi hắn ý tứ. Hắn đẹp như vậy, nàng đều không xem, thật đáng tiếc, thiếu niên trước mặt thủy đình trệ ở, tóc của hắn nhiễm đen nhánh nhan sắc, giống lục đá quý giống nhau đôi mắt biến thành xích hồng sắc đá quý. Thiếu niên mảnh khảnh vòng eo giống sau cơn mưa măng mùa xuân giống nhau nhanh chóng chiều điều. Biến thành càng giàu có xâm lược tính thành niên nam tính. Từ nam nhân phần lưng xương bả vai sinh ra da đen nhánh cánh chim. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở tầng thứ nhất địa ngục trên không. Xuất hiện ở tầng thứ nhất trong địa ngục ma vương điện trong điện. Dị giáo đồ xuất thân ma vương limbo cùng khăn trải giường thượng vẽ giống nhau. Là cái thoạt nhìn thập phần ôn tồn lễ độ thân sĩ. Hắn chỗ ở thoạt nhìn cùng đã từng công tác giáo đường rất là tương tự. Trừ bỏ nhạc dạo, giáo đường cung phụng chính là quang minh thần. Hắn sở ma vương điện mỗi một cây trường trụ thượng điêu khắc đều là địa ngục các tầng ác ma. Cứ việc bọn họ phân biệt khống chế bất đồng địa ngục. Nhưng là ma vương cũng là có xã giao. Chính cầm bút lông ngỗng công tác limbo nhận thấy được hơi thở. Tay một đốn. Hắn chạy nhanh sửa sang lại chính mình trên người đen nhánh trường bào. Đối với gương chải vuốt chính mình đầu tóc, bởi vì thời gian tương đối chặt chẽ. Hắn thậm chí không kịp hỏi gương hắn hay không cũng đủ trang dung khéo léo. Đến từ tối cao tầng ma vương Satan liền buông xuống ở hắn trước mặt. Buông xuống không phải ma vương bản nhân, mà là ma vương hư ảnh. Cứ việc mỗi một tầng địa ngục đều có điều gọi ma vương. Nhưng là bọn họ này đó ác ma rất rõ ràng. Một tầng đến tám tầng ma vương nhóm, chỉ có thể tính thượng là tương đối cao cấp ác ma. Satan mới là trong địa ngục hoàn toàn xứng đáng vương. Vương quyền uy không cho phép bất luận cái gì khiêu chiến. Limbo cung cung kính kính hành lễ. Bệ hạ, ngài buông xuống tại đây. Chính là có cái gì chuyện quan trọng. Là cảm thấy hắn tầng thứ nhất địa ngục đối với những cái đó kẻ phạm tội trừng phạt đến không đủ. Tàn khốc sao, vẫn là cảm thấy hắn kiến trúc không đủ phù hợp địa ngục thiết kế phong cách. Làm tầng thứ nhất trưởng quản giả, Limbo cũng là rất khó là mơ siêu trong địa ngục muốn giả thiết đủ loại quy tắc. Làm phạm tội người được đến trừng phạt, nhưng là cái này trừng phạt thủ đoạn lại không thể nhất thành bất biến. Rốt cuộc bọn họ địa ngục đều tồn tại rất nhiều năm thời gian. Mỗi cách 100 năm, địa ngục liền phải khai đại hội, bình xét các đại địa ngục trừng phạt thủ đoạn. Hiện tại quang minh thần bên kia khoa học kỹ thuật phát triển nhanh như vậy. Bọn họ địa ngục cũng là muốn cùng khi đều tiến. Mặt khác mấy tầng địa ngục ma vương đại bộ phận đều là sinh trưởng ở địa phương. Nhiều năm không có cùng quang minh trận doanh tiếp xúc. Hắn cảm thấy chính mình kiến trúc hẳn là tương đối thời thượng có sáng ý. Đúng rồi, Limbo nhớ tới, giống như trước đó không lâu thời điểm. Hắn cảm giác có cái địa phương tiêu chí vật bị người cấp bóp nát. Làm ma vương chi nhất, hắn ở trong địa ngục có rất nhiều bức họa cùng pho tượng. Tuy rằng hắn đại bộ phận địa phương đều không có đi qua. Nhưng là này đó địa điểm thành lập cùng biến mất, Limbo đều sẽ có rất nhỏ cảm ứng. Hắn vốn là tính toán đi trừng phạt cái kia phá hư địa điểm đại bất kính giả. Chính là vừa mới kéo dài ra ý thức tra xét một chút. Hắn phát hiện kia địa phương tựa hồ bị ma vương bệ hạ cấp chiếm cứ. Vị này tôn quý bệ hạ ném một quyển thật dày thư tịch cho hắn. Bệ hạ, Limbo nhìn đến từ Satan thư tay vẻ mặt mờ mịt. Cái này là, chẳng lẽ là ma vương bệ hạ rốt cuộc thấy được hắn năng lực. Tính toán trọng dụng hắn không thành, ngươi kịch bản, hảo hảo biểu hiện không hảo đem ngươi nấu, bỏ xuống như vậy một câu lúc sau. Vĩ đại ma vương bệ hạ, Satan hình chiếu liền biến mất ở trong điện, chỉ có tản ra ma vương hơi thở thư tịch nói cho hắn vừa mới hết thảy cũng không phải ảo giác. Limbo mở ra kia quyển thư tịch, mặt trên viết chính là hắn giới thiệu, Limbo, tầng thứ nhất địa ngục ma vương, bởi vì chịu quá tình thương, cho nên nhất thống hận người khác yêu đương. Hắn tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn thập phần cường đại, lại có một viên yếu ớt trái tim. Nếu nhìn đến hữu tình nhân trung thành quyến trúc, hắn liền sẽ phát cuồng, liền tính là yếu ớt nhân loại, chỉ cần có chân ái, là có thể chiến thắng hắn. Limbo, tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua ta canh hai Nga, đừng quên xem hôm nay đệ nhị càng hẳn là cũng như cũ đã khuya. Đi ngủ sớm một chút nha, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.